Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Jim JK. Và hôm nay thì Khủng Long Mẹ sẽ cùng với các bạn đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người yêu thích Nhà Bảo Tàng Trần Yêu, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ cũng như là yêu thích thể loại truyện linh dị này thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khủng Long Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 40 của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Vệ Uyên lòng đầy suy nghĩ và nghi hoặc. Anh dự định sau này sẽ tiếp tục tìm kiếm các dấu vết để lại trong điển tịch. Anh dằn sự tò mò này xuống, lấy lệnh bài ngoại hồ ra. Tiếp theo đó là chuyện mà anh mong chờ nhất. Tuy nói là dựa vào sức mạnh của Vô Tri Kỳ, nhưng mà rất nhiều tà thần làm loạn bên trong Hoài Thủy thật sự là do chính tay anh xử lý. Dựa theo tiêu chuẩn của lệnh bài ngoại hồ thì tất nhiên là anh nên đạt được một lượng công trạng lớn. Khi Vệ Uyên vô cùng mong đợi cầm chặt lệnh bài ngọa hổ, linh đài ở chỗ mi tâm lóe lên con số công trạng. Sau đó nét cười ở trên khóe môi đã hoàn toàn cứng đờ. Chỗ hiển thị cho điểm công trạng vẫn trống như lúc trước. Lúc trước cho dù chém tiểu quỷ, bắt họa bì nô đều có 3 điểm công trạng. Lần này giết rất nhiều tà thần ở lưu vực sông Hoài, thậm chí ngay cả 1 điểm công trạng cũng không có. Phần hiển thị của lệnh bài ngọa hổ không có chút thay đổi nào hết. Nhưng sau đó Vệ Uyên phát hiện ra chỗ khác biệt. Chỗ hiển thị cuộn tranh quái lực loạn thần đã bắt đầu hơi phát sáng. Ý thức của Vệ Uyên hơi chấn động. Cuộn tranh quái lực loạn thần sáng lên, hiện ra từng cuộn tranh được cuộn gọn vào. Sau đó có cuộn tranh bay ra, từ từ trải ra trước mặt anh. Trong đó trống không. Sau đó từ bên trái xuất hiện hình thái sông nước. Bên bờ sông có bách tính đang quỳ xuống cầu tế tự. Trên mặt sông có một người ngồi xếp bằng. Ngự thủy làm kiếm, từng con yêu quái tự xưng mình là thần linh đều bị chém giạp. Bên cạnh hiện lên một hàng chữ. Quái lực thần đồ quyền, thần chi thất lục. Loạn nghiệt thần ở sông Hoài, từ đại giáo úy vệ ra tay giết chết, dẹp yên thiền địa. Sau đó bên cạnh hiện lên hàng chữ. Cuộn tranh quái lực loạn thần hiện lên ở bên cạnh Vệ Uyên, để Vệ Uyên viết tên mình vào. Mà Vệ Uyên bây giờ mới ý thức được. Bản thân dựa vào sức mạnh của Vô Tri Kỳ giết chết thần sông Hoài, không được biến thành công trạng, mà là cuộn tranh quái lực loạn thần, được ghi chép lại trong lệnh bài ngoại hồ. Hơn nữa, còn được xếp vào phần loại thần nữa. Căn cứ vào những lý giải lớp trước đối với lệnh bài ngoại hồ, đây không phải là công trạng mà là một loại tư cách. Tư cách đổi lấy được truyền thừa đứng đầu và pháp bảo. Mà đứng hàng đầu chính là cặp thư hùng Long Hồ Kiếm của Long Hồ Sơn, cùng với các pháp bảo truyền thừa theo thời kỳ. Cũng không phải chỉ có cầm trạng là có thể đổi được, phải làm được chuyện đủ lớn để lệnh bài ngọa hồ tự mình ghi chép lại mới có thể thu được tư cách này. Ngọa hồ qua nhiều thế hệ cũng không hy vọng bản thân sẽ hổ thẹn vì bảo vật của tiền bối rơi vào tay những kẻ ngu dốt. Đây cũng coi như một loại lựa chọn, mà dù là ngọa hồ ngày xưa hay mỗi một đời không phải đều có thể lập được chuyện lớn đến nhường này. Vệ Uyên thở ra một hơi, xem quyển tranh vừa mới xuất hiện trong tay. Tư cách như thế chắc chắn càng có giá trị hơn điểm công trạng bình thường rồi. Anh đưa tay viết tên mình xuống một chỗ trống trong cuộn tranh. Vệ Uyên. Thế nhưng lệnh bài ngoại hồ không ghi chép lại được. Anh suy nghĩ một lát, đành phải đổi sang kiểu chữ cổ. Đổi chữ mình vừa viết trên thành kiểu chữ triện. Chữ sáng lên, kế tiếp ánh sáng màu vàng biến mất. Cuộn tranh cuốn lại. Đột nhiên lệnh bài ngoại hồ mở ra. Trong lúc cuộn tranh bay vào nằm lại trong kho vũ khí đại hán, đồng thời có một thứ bay thẳng đến chỗ Vệ Uyên. Người có đang ngây ra nhiều phẩm, theo bản năng giơ tay bắt lấy thứ đấy. Chạm tay vào đã cảm nhận được hơi lành lạnh, thấp thoáng có tiếng hét dài. Đây là một thanh kiếm. Dị trạng xảy ra ở lệnh bài ngoại hộ biến mất. Duy chỉ có thanh kiếm còn nằm ở trong tay Vệ Uyên, giống như là ghi tên vào trong cuộn tranh, nhận được quà tặng kèm vậy. Nói cách khác, thanh kiếm này đã qua tay rất nhiều ngọa hồ rồi. Tưởng tự như đạt được một trình độ nhất định sẽ được tiếp xúc với truyền thừa này. Vệ Uyên hơi ngạc nhiên, cẩn thận quan sát. Kiếm này không phải loại kiếm thần rộng dành cho võ tướng như thanh bát diện hán kiếm anh đang dùng. Thậm chí còn không phải loại kiếm dùng để chiến đấu như thanh tứ diện hán kiếm. Thần kiếm thon dài là một thanh kiếm sắc bén. Vệ Uyên rút kiếm ra, mũi kiếm vẫn sáng rợn như người cũ. Mà sau đó trên mù bàn tay có những văn tự phù lục mờ mờ. Vệ Uyên ngồi xuống xếp bằng, trước mặt có hình ảnh hiện lên. Nguyệt lộ lưu ảnh. Mà đồng thời trên thần kiếm có từng tia sáng màu xanh lam lóe lên, quấn quýt lấy mu bàn tay của anh. Đây đúng là truyền thừa. Đợi đến khi thần thông Nguyệt lộ lưu ảnh ổn định xong, Vệ Uyên nhìn thấy một tòa thành trì cổ đại. Ở trong một tòa học đường vô cùng uy nghiêm cổ kính, có một người thiếu niên dạy học, trong đó nhắc đến thiên văn địa lý, những cuốn sách thần học liên quan đến những lời sấm truyền lành ít dữ nhiều, sự chuyển rời những chòm sao tình tượng huyền ảo trên bầu trời, am hiểu mọi lĩnh vực. Vệ Uyên ngước mắt nhìn sang, nhìn thấy chỗ này rất lớn, người cũng đông đúc. Người đến nghe hắn dạy học ít cũng đến mấy trăm người, trong đó cơ bản đều là những người lớn tuổi hơn hẳn thiếu niên kia. Biển người mênh mông, tráng lệ kinh người. Người ở xung quanh cũng không thể nhìn thấy hắn, nhưng lại nghe như mê như say. Vệ Uyên dứt khoát tìm một chỗ yên tĩnh để lặng nghe. Tầm khoảng một canh giờ sau, giờ học mới kết thúc. Thiếu niên kia ôm điển tịch rời đi. Sau đó hàng trăm học sinh đều lấy lễ kính sư trưởng đối đãi với hắn. Còn người thiếu niên kia thì nghiêng người nhận nửa lễ. Vệ Uyên nhìn quần áo hắn mặc trên người cũng giống y như những người nghe kia, đều là học sinh. Thế nhưng rõ rành rành là học sinh, những người này lại chịu đến học. Đương nhiên cũng không đơn giản. Hình ảnh cũng chiếu theo hành động của thiếu niên. Vệ Uyên chậm rãi đi theo đằng sau hắn, chứng kiến sắc mặt hắn ung dung ôn hòa, đối nhân xử thế đều cẩn thận tỉ mỉ. Bên hông dắt một thanh trường kiếm, chính là thanh kiếm xuất hiện từ trong kho vũ khí đại hán. Thiếu niên này cuối cùng cũng đứng lại chung một chỗ với một người khác. Người này hai hàng lông mày cuốn lên, nhìn qua thì lớn tuổi hơn thiếu niên, dạy học nọ một chút. Làn da màu đồng, khuôn mặt lanh lợi, nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng xong cười trêu. Tiếng tăm của phụ hán người cả lúc cả nổi đấy. Đám phụ tử ở trong thái học đều không thể không phục ngươi rồi. Người thiếu niên được gọi là phụ hán cười khổ nói. Trọng Thắng, ngươi đừng đùa ta nữa. Trọng Thắng cười đắc ý, hai tay mở ra nói. Ai đùa ngươi, ngươi là hậu nhân của Lưu Hầu, tuổi trẻ tài cao, tình thạo nhỏ đạo. Trên thông tinh văn, dưới tường địa lý, không gì là không biết. Vì thế, có hơn ngàn người đến đây tìm học. Tả đây, chị ăn ngay nói thật. Thiếu niên áo trắng nghẹn họng nhìn chằm chằm, không nói thành lời. Trọng Thắng bá vai bạn thân cười nói. Đi thôi, khó lắm mới thấy được người rảnh rỗi. Ta lớn hơn người 2 tuổi, trong nhà có mẹ già cần phụ dưỡng. Ít ngày nữa phải rời Lạc Dương rồi. Hôm nay, hai chúng ta tụ họp một phen mới được. Dễ nhận ra nhà Trọng Thắng rất nghèo, mà dù vì gia thế mới vào thái học, cố gắng lắm mới sống được ở đây, muốn mời khách cũng có chút quá sức rồi. Nháy mắt về phía thiếu niên này, mặt dày nhìn về phía bạn tốt. Thiếu niên tóc trắng chỉ đành thật thà móc tiền túi ra. Ngay sau đó Trọng Thắng sướng như điên, xài hết tiền trong túi, mua rượu thịt. Trong nhà bần hàn, dứt khoát đi ra khỏi thành. Lúc này đại hán đang cường thịnh, xung quanh đô thành Lạc Dương đương nhiên cũng an toàn, không vấn đề gì. Bọn họ tìm một chỗ ở trong núi, tách khỏi đám người đang đi chơi trong tiết thanh minh. Ngồi trên sườn núi cao, có thể nhìn thấy Lạc Dương phồn hoa ở xa xa. Trọng Thắng thỏa mãn thở dài một thời, mang rượu đồ nhắm bày ở ra ở trên một tảng đá. Mở lớp bùn phong miệng, vò rượu, ngửa cổ tù rượu, kêu to một tiếng thoải mái. Mà thiếu niên áo trắng thì rót vào ly uống, bị pha trò trêu chọc cũng chỉ cười lắc đầu. Uống rượu, ăn thịt, dần cũng say. Trọng Thắng ợ một hơi rượu, nhìn đô thành phồn thịnh phía xa, cảm khái nói. Ta phải quay về rồi. Trong nhà có đại ca, ta không thể vào chiều trước được. Thêm nữa, tiểu muội của ta có chưa trưởng thành, tuổi của mẫu thần cũng lớn rồi, không thể sánh bằng người được. Tài danh đã bộc lộ, nhất định sẽ một bước lên mấy. Thiếu niên áo trắng uống một hớp rượu, bình thản nói. Nhưng mà ta không thích những thứ này. Trọng Thắng kinh ngạc nói. Có cái gì mà không thích? Thiếu niên đáp lại. Kế sách chung của nhà nho là trị quốc, lại không thể cầu được trường sinh, cũng không có cách nào có thể giải đáp được bí ân của sinh tử. Trọng Thắng gãi đầu một cái nói. Trường Dính, từ cổ chí kim có biết bao bậc đế vương cầu chuyện bất tử rồi, đã có người nào thành công chưa? Đại triệu phu sinh ở thế gian phải lập được công lưu truyền hậu thế, phong hầu bái tướng mới đúng. Nếu người cầu trường sinh không thể cứ học cổ nhân xem, đi tìm thử hoa bất tử ở phía tây Côn Luân, thuốc kéo dài tuổi thọ ở trong Sơn Hải Kính, bọn chúng mới có thể giải quyết được vấn đề của người. Thiếu niên áo trắng nói, đấy là do trọng thằng người không biết, thần linh thời cổ đại lâu rồi chưa từng xuất hiện ở hậu thế. Kỳ lân và bác thú cũng là chuyện từ thời Khổng Tử, mà Tây Côn Luân cũng có một khoảng thời gian rất dài chưa từng xuất hiện, cũng chưa từng đáp lại cung tế, giống như những bậc thần linh chỉ tồn tại ở thời cổ đại, từng người một đã biến mất rồi vậy. Ngược lại các thứ như yêu ma sơn quỷ lại càng lúc càng lắm, chiếm giữ đèn nhang thờ cúng. Trọng Thăng suy nghĩ một hồi lại nói, không phải bệ hạ cũng từng phong sơn thủy địa chi thành thần sao? Có vài sơn thủy địa chi phụ trách trong năm địa mạch cũng đủ rồi. Thiếu niên áo trắng lại lắc đầu nói, trời đất tự sinh tự dưỡng, đến từ Tây Côn Luân chính là thiên thần, mà những thần dược vương triều ở trong nhân gian sắc phong cũng chỉ có thể xưng là địa chi, không thể gọi là thần được. Bọn họ được sinh ra và cúng bái để duy trì số mệnh của hoàng triều nhân gian, liên hệ với số mệnh của một quốc gia, cùng hưởng vinh nhục chịu. Lúc vương triều cường thịnh, đương nhiên có thể hô phỏng hoán vũ. Nhưng lúc vương triều vắng tanh, những thứ địa chi này sẽ có thể sống sót được bao nhiêu? Cứ cho là sống sót đi, thì được bao nhiêu địa chỉ có thể hưởng được hương hòa cúng bái lần thứ hai đây? Nếu có vương triều mới sắc phong thêm những cái khác, vậy chẳng phải biến những địa chỉ này thành dâm tự? Chuyện này chỉ có thể gệt dệt hoa trên gấm, chứ không thể được như thêm than vào lửa. Được bữa sớm, lo bữa tối, thì còn có ích gì nữa? Một khi vương triều sụp đổ, bọn họ cũng không thể chống lại yêu ma tà du được. Thậm chí những địa chỉ từng được vương triều sắc phong cũng sẽ rơi vào con đường biến thành yêu mà. Trọng Thăng xúc rượu vào miệng nói, thiên thần thời cổ đại biến mất, được vương triều sắc phong, người lại trướng mắt, vậy người muốn làm gì đấy? Thiếu niên áo trắng đứng dậy nhìn đô thành xa xôi đằng xa, phun ra một hơi rượu nói, thiên thần không phải tộc ta, bản thân không thể ỷ vào được, mà địa chi chỉ nghe lệnh vua, sớm thịnh tối tàn. Thiếu niên nhỏ nhã vừa mở miệng, vậy mà khí phách hào hùng, hào khí ngập trời. Hắn chỉ hướng trời đất nói, bản thân nhân tộc thần châu ta đây, tại sao không thể đặt ra trật tự cho một phương trời? Không phải là thiên thần, càng không phải là địa chỉ, nhưng mà hậu bối đệ tử đều có thể hồ phỏng hoán vũ, có thể trừ yêu hàng ma, đời đời tương truyền, hộ tống bách tính thần châu ta không bị yêu ma làm hại. Trọng Thăng trợn mắt há hốc mồm, đột nhiên cất tiếng cười to. Trường Lăng, người đang mơ chuyện giữa ban ngày đấy à? Sắc mặt thiếu niên áo trắng ửng đỏ ngồi xuống nói, có làm được hay không, có chưa biết được. Trọng Thăng nín cười, cảm thấy bản thân mình đã uống nhiều say rồi, vì thế nói, chuyện lớn như thế người tính làm thế nào? Cứ coi như người giống như tổ tiên lưu hầu của người vậy, tuổi thọ dài hơn người bình thường, có thể làm được loại chuyện như vậy sao? Thiếu niên đáp, còn cháu cháu ta thiếu cũng được. Vậy ta khai sơn lập phái, chỉ cần nhận đệ tử. Trọng Thăng nói, đệ tử, nhưng bây giờ học thái học cũng không dễ dàng gì, từ học cũng phải dùng tiền. Trường Lăng nói, ta sẽ không thu học phí. Trọng Thăng cười ha hả đáp, vậy người cũng không làm được, khai sơn lập phái rồi ăn cái gì? Cứ cho là ăn củ đào rau dại đi, nhưng cũng không thể lấp đầy bụng được. Thiếu niên áo trắng trầm tư suy nghĩ nói, vậy chỉ cần 5 đấu gạo là được gia nhập, thế nào? Trọng Thăng chết lặng, đột nhiên cười to, cười đến đau cả bụng, sau đó phát hiện cái tên bạn thân này lại không giống như đang nói đùa, xoa bụng nói, được được được, coi như người có thể làm được. Vậy người, môn phái 5 đấu gạo của người làm sao để người ta nhận ra được? Đám đệ tử đời sau tốt hay xấu? Lúc đó chắc người đã chết lâu rồi. Trường Lăng đáp, đơn giản, người ta đều có thử tịch. Ta sẽ biên soạn thư tịch nà ná như hộ tịch của Hương Thôn, sẽ gọi là lục, dùng để chứng minh thân phận. Chỉ khi đạt được pháp tịch mới có thể điều khiển được sức mạnh của pháp trận. Trọng Thăng há miệng nói, người làm thật đấy à? Trường Lăng bình tĩnh đáp, đúng, ta đã quyết định, ít ngày nữa sẽ rời khỏi thái học. Thiên thần đã rời bỏ, địa chi chỉ biết tiểu vong theo vương triều. Thế nhưng, cho dù vương triều có tiểu vong, thành trì xây dựng từ đời trước vẫn dùng được. còn có thể dùng để chống lại ngoại địch cường đạo. Ý cười trên mặt Trọng Thăng tắt đi nói. Những đám luyện khí sĩ nếu biết được thủ đoạn này của người... Trường Lăng mặc áo trắng đáp. Trường Thành thời Tần cũng không phải là sức mạnh của riêng một quốc gia. Ngoài ra thời Chiến Quốc cũng có Trường Thành. Cuối cùng sẽ thành thế lực oai nghiêm kéo dài vạn năm. Nếu trừ phái luyện khí sĩ của thần châu ta hợp lực, mà dù Tây Côn Luân đã rời thế, vẫn có thể trở thành Trường Thành hùng vĩ mắt thường khó có thể nhìn thấy được mà thần châu ta xây dựng lên, chống đỡ ngoại mà. Trọng Thăng nghe xong tặc lưỡi, gãi đầu một cái nói. Nhưng thế thì khó quá, cả đời người cũng không thể thành công được. Trường Lăng than thở. Có lẽ vậy, người sau khi chết hồn về trời cao, một thần đạo hạnh thì có thể xây được Trường Thành vô hình này. Chắc là để 100 năm cũng không tiến lên chút nào, 300 năm hoàn toàn không thể. Thế nhưng ta tin, 1000 năm sau, thành vạn dặm này sẽ đúc thành, che chở bách tính thần châu ta. Một loại bùa có thể mang đến mưa gió sấm sét, hàng phục ngoại mà. Trọng Thăng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Trường Lăng, cất tiếng cười to nói. Quả nhiên là một giấc mơ lớn giữa ban ngày. Trường Lăng hớp một hớp rượu nói. Người đừng nói ta nữa, thế ngươi thì sao? Sau khi hồi hương, chờ cơ hội để vào triều làm quan. Trọng Thăng trầm mặc xuống nói. Cha ta làm sử quan, nhưng ta lại không muốn làm sử quan. Trước khi mấy lão già kia còn chưa lùi xuống, ta cũng chỉ đánh trợ thủ được thôi. Ta cũng không muốn thế. Hắn ngửa cổ tù rượu, đột nhiên đứng dậy chỉ thẳng về phía Lạc Dương, cao giọng nói. Đại trượng phu, nếu không có chí hướng mưu lược, cũng nên nói theo phó giới tử Trương Khiên lập công ở dị vực, lấy được ấn phong hầu, tên tuổi được lưu lại trong sử sách. Giọng nói sụp sôi từ trong cánh rừng truyền đến tràng cười của nữ tử. Cậu có người đi dạo trời tiết thành mình, thấp thoáng vài lời đánh giá hắn đang mạnh miệng thôi, mà thiếu niên đỏ hết cả lên, xấu hổ ngồi xuống. Bây giờ đổi lại là Trường Lăng mặc bạch y ngẩn to tay, đột nhiên chỉ về phía thiếu niên cười to. Bạn Trọng Thăng ơi là bạn Trọng Thăng, sao bây giờ đến lượt người mơ giữa ban ngày rồi? Bạn Trọng Thăng cắn răng nói. Người cứ đợi đấy, ngày nào đó ta chắc chắn sẽ được phong hầu. Thiếu niên mặc áo trắng cười gật đầu, tỏ ý người cứ nói tiếp, ta đang nghe đây. Bạn Trọng Thăng tức đến xỉ khói, chỉ thẳng lên bầu trời mênh mông giận dỗi nói. Phong hầu, ta muốn được phong hầu. Hơn nữa không chỉ là danh liệt hầu chỉ được phong đất, mà phải là liệt hầu đời đời truyền xuống, truyền được bao nhiêu đời không cần biết. Nam tử Hán đại trượng phu đã nói là thì phải làm. Phải được nhờ quan quân hầu, được phong hầu nhờ công danh, lập được công trạng bất phàm, thành danh hiển hách. Dù cho đến 1000 vạn năm sau, hậu nhân vẫn nhắc đến tước vị này. Chỉ có thể là ban Trọng Thăng ta. Thiếu niên áo trắng rốt cuộc cũng tùy ý cười to. Mở mộng hão huyền. Những người dạo xuân nghe thấy lời của các thanh niên chỉ cười khẽ. Đây là Lạc Dương nhà, vùng phồn hoa trung nguyên, chốn kinh đô này các thiếu niên mơ kiểu gì cũng có thể. Nằm mơ chính là đặc quyền của tuổi thiếu niên. Bọn họ rời đi luôn cũng không để lại trong lòng. Hai người thiếu niên say mềm nằm vật ra giữa núi ngủ tròn một đêm. Ngày hôm sau, hai người thiếu niên lần đầu say rượu nằm ở sườn núi, ôm đầu đau đến nỗi lăn lòng lóc, suýt nữa lăn rơi xuống núi, mặt mày tái mét hết. Lúc rời đi, Trường Lăng tháo thanh kiếm của mình xuống đưa cho Ban Trọng Thăng nói. Đây là ước định. Lời hôm qua, ngươi còn nhớ không? Ban Trọng Thăng nhận lấy kiếm đeo ở bên hông, vươn tay, thản nhiên nói. Ban Trọng Thăng ta, đương nhiên phải để Đại Hán ta lần thứ hai xưng hùng. Nhật Nguyệt đều ra, mọi chốn sơn hà đều phải xưng thần. Một ngày nào đó, ta chính là Trường Thành Tây Vực. Trường Phụ Hán cười nói. Ta đi đến các người tu hành trước, nếu có thể. Chính là trật tự mà thần châu ta xây dựng lại không kém bất kỳ thần đại nào. Một đời không thành, vậy thiên thu vạn đại, Trường Thành bao la này cuối cùng cũng sẽ có một ngày hoàn thành. Trường Thành của ta sẽ không thua kém Trường Thành của ngươi đâu. Ngươi chắc chắn sẽ thua. Chưa chắc đâu. Hai người thiếu niên đấm tay nhau rời đi, cười lớn cáo biệt. Sau đó mỗi người xông đến số mạng của mình, cả đời cũng chưa từng gặp lại nhau, cho đến khi Bàn Định Viễn qua đời. Thứ giao lại cho người đời sau chính là Tây Vực lệ thuộc vào trung thổ thần châu như mẫu quốc, là hơn 50 quốc gia thuần phục Đại Hán. Kiếm trong tay hắn chỉ thẳng về phía trước. Vạn dặm phong hầu, Bàn Định Viễn, thiền cổ vô nhị. Mà trong lúc trăm hoa đua nở ở Lạc Dương, tất cả hài đồng và thiếu niên đều đồn tụng vị Định Viễn hầu năm xưa. Trường làng trải qua 3 năm cũng luyện ra được đan dược. Năm ấy Long Hổ chi khí là do một người tạo ra. Mà ngày sau sư nhập thục, dỡ bỏ miếu đổ nát trong núi, mở đạo môn truyền thừa nhất mạch, xưng Trường Đạo Lăng. Thành kiếm kia lúc này nằm ở đây, kiếm trong tay Vệ Uyên chậm rãi tối dần. Trong mắt anh hoảng hốt, một màn trong quá khứ kết thúc. Định Viễn Hầu từng mở đồ hộ phủ ở Tây Vực, Trường Đạo Lăng từng lập thiên sư truyền thừa được 2000 năm. Vậy mà lại là người cùng lứa, đã từng quen biết nhau ở thời đại kia. Trên mu bàn tay của Vệ Uyên xuất hiện một tấm phù, là bùa Chánh Nhất Minh Uy Chỉ Đạo, bùa ban sơ nhất. Đại biểu cho có thể thi triển được đạo pháp, dẫn động được cái uy của thiên địa, thay mặt cho một thân đạo hạnh của người chân tu qua nhiều thế hệ. Vì thần châu xây dựng, kiêu ngạo với chúng thần định ra quy tắc cùng trật tự, đại diện cho trường thành vô hình vượt lên bầu trời mênh mông kia, đại biểu cho kỳ tích lãng mạn nhất của vị thiên sứ đã mặc sức tưởng tượng cả ngàn năm kia. Gốc rễ của hệ thống bùa chú thần châu lan ra hơn 2000 năm, chứa đại thần thông có 102. Để trật tự siêu phàm của thần châu từ đầu đến cuối vẫn duy trì được chỗ cốt lõi cơ bản. Là nguyên nhân cho dù có bất luận thần hệ ngoại lai nào dám thử ăn cắp, đồng hóa cũng không thể khơi ra cuộc chiến tranh đoạt được. Cũng không phải thiên thần, cũng không phải địa chi, mà là nhân loại trên mảnh đất cổ xưa này. Trần tù đời đời cùng nhau ôm trong mình một giấc mộng bát ngát nhất. Kỳ danh là Thiên Đình. Phàm là đệ tử của ta, được dạy cho bùa chú thi pháp, gọi trời đất ra thành uy, lập tam thiền chính đạo, Chánh Nhất Minh Uy, Trường Đạo Lăng tặng cho, hẹn ước với bản Định Viễn. Núi Long Hổ, Thiền Sư Phủ. Có một lão đạo sĩ đang ngủ gà ngủ gật, trên tầng cao nhất của những tư liệu ghi chép nhiều đời, phía dưới cái tên Trường Đạo Lăng, chỗ vốn ẩn giấu bùa chú có chữ hiện lên. Đây là chỗ ghi lại đại biểu cho thần phận của đạo sĩ đã được trao cho bùa, mà một luồng bùa chú ẩn giấu chậm rãi thay đổi, cuối cùng định hình lại một hàng chữ theo lối chữ lệ nghiêng nghiêng ngả ngả. Vệ Uyên. Đặt song song với Triệu Thăng, Vương Trưởng. Ở trên núi có tiểu đạo sĩ còn trẻ con đang chạy nhảy chơi đùa, bị tóm đến bắt đọc thuộc lòng kinh văn. Có đạo sĩ đang chậm rãi làm đàn, cũng có người nằm bên cạnh hồ sen ngủ gà gật. Không kẻ nào phát hiện ở trong hồ sen có một gốc sen cổ hơn 2000 năm, từ từ đâm chồi. Chỉ là đang ẩn náu trong ao sen muôn hình vạn trạng này cũng rất bình thường. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nước sông Hoài Thủy mênh mông cuồn cuộn chảy vào biển. Trên đầu dòng Phương Đông, do nước sông Hoài Thủy thần đại hóa thành, có một người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ cổ xưa, để hở hai con mắt vàng rực, ngồi xếp bằng. Hơi thở kết hợp với thủy mạch, cuồn cuộn không gì sánh lại được. Hình ảnh tạm dừng lại ở chỗ này. Dừng lại nơi cặp mắt màu vàng kim kia. Đây chính là Phật địch. Không sai, là kẻ địch của Phật, là ngoại ma đương thời. Trừ vị sư huynh sư đệ của Quan Âm Điện đều từng thấy chân thân của đại sĩ. Chuyển thế thành pháp tướng hàng ma, hạ xuống phạm thế, hàng phục ngoại ma. Trừ vị sư huynh đệ đều tụng xứng kinh văn, tường trợ đại sĩ. Thế nhưng ma diễm của ngoại ma ngút trời, đệ tử ta tu hành chưa đủ, không thể hàng phục nó được. Thì ra là vậy. Thế các người định như thế nào? Liên lạc với chân truyền của Phật môn, phái đông đảo đệ tử lùng khắp thần châu, phải tìm cho ra ngoại ma, dùng Phật hiệu trấn áp cảm hóa nó. Phương trượng được Quan Thế Âm Bồ Tát báo mộng, phải trấn áp nó dưới Quan Âm Viện của ta. Cho nên bọn ta mới đến Giang Nam. Các người là đối thủ của hắn. Tuy ngoại ma kiều càng phách lối, nhưng bọn ta có xá lợi hộ thân từ tổ sư đường. Chỉ có những trưởng bối ở Phật môn tu được một thần thần thông lớn mới có thể biến thành xá lợi. Có xá lợi bảo vệ, đâu còn phải sợ ngoại ma nữa. Ồ, một câu hỏi cuối. Người là người thần châu? Đúng. Nhưng bây giờ trên Internet đang đưa tin, người này rõ ràng là thủy thần của cổ thần châu. Tại sao lại nói hắn là ngoại ma? Tăng nhân trẻ tuổi kích động nói. A-di-đà Phật. Phật ta từng nói, trời mạt pháp có thiền ma phủ xuống, mê hoặc chúng sinh ở thế gian. Chỉ riêng mình Phật Đà mạt kiếp mới có thể phá được kiếp nạn của mạt pháp. Chính bởi vì hắn là ngoại ma, mới có thể mê hoặc được bách tính thần châu. Bọn ta càng phải... Thành âm hơi ngừng, mùi máu tanh nồng nặc. Một bàn tay trực tiếp xuyên thủng lồng ngực bên trái của tăng nhân. Tăng nhân còn trẻ kia há miệng, chỉ phun ra được bọt máu, sau đó ngã xuống. Một gã thanh niên thu bàn tay về, đường nét trên khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ, hai con mắt sắc bén, đồng tử cũng là màu nâu vàng, có con người dựng thẳng. Trên mặt lão tăng bị trói buộc đứng bên cạnh, bị bắn đầy máu tươi. hai mí mắt trừng lớn tớ muốn xách ra nói. Yêu mà! Thành Điền lau máu tươi trên tay hỏi. Yêu mà! Trước khi các người vào môn phái tu hành, trước tiên các người phải là sinh linh của thần châu đã. Nhưng xem ra, các người đã không nhớ rõ, ngay cả máu thịt này cũng thối đến mức không ngửi được. Giọng điệu của hắn vừa lạnh lùng vừa chán ghét, người tăng nhân già nua vừa bỉ phẫn lại sợ hãi. Hôm qua nhìn thấy nước sông Hoài đổ vào biển, chủ trì phường chợ đã nói người nọ chính là Phật địch, nói ông mang đệ tử ỷ bát của mình đến Giang Nam. Nhưng mới đến gần Bạch Vân Quán đã bị một người thanh niên bắt giữ một mạch ép hỏi. Đối phương lại chính là yêu mà. Hơn nữa còn cường đại hơn hẳn tất cả yêu quái mà ông từng thấy trước kia. Cường đại đến mức giống như thần linh trong truyền thuyết vậy. Ông đau buồn, phẫn nộ nhưng đành bất lực. Chỉ có thể mặc niệm kinh văn hàng mà, trong miệng nói nhỏ tả mà ngoại đạo. Tên thanh niên dùng tên giả là Triệu Nhiên kia ngồi khoanh chân ở trước mặt lão tăng, vừa giở kinh văn ra xem, vừa thản nhiên nói. Người còn yếu hơn ta, sao dám bảo ta là tà ma ngoại đạo? Lão tăng không nhịn được cơn tức trong lòng, trợn mắt giận dữ nói. Tà ma ngoại đạo, há phải phần mạnh yếu? Cho dù lão tăng ta yếu hơn người vạn phần, người vẫn cứ là yêu mà. Chuyện này không liên quan gì đến cường đại hay nhược tiểu. Đôi đồng tử của Triệu Nhiên nổi lên màu vàng sẫm, hờ hững nói. Sai rồi, sinh linh sống trong thiên địa, vốn dĩ không phân chính tà. Nếu không có cái tiêu chuẩn quy định đâu là chính đạo, đương nhiên cũng không có cái gì là tà ma ngoại đạo. Người ngay cả những điều này cũng không nhìn rõ được, đâu là tà ma ngoại đạo, đâu là chính đạo. Vậy thì tu hành làm gì? Khí thế của lão tăng bị kìm xuống lại trách mắng. Giết người đoạt mệnh, hại kẻ tu hành, còn không phải là tà đạo. Sơn Quân Triệu Nhiên hỏi ngược lại. Sói ăn thịt gì? Vậy sói là tà đạo ư? Lão tăng không biết phản bác kiểu gì, không thể làm gì khác đành nói. Đối với dề mà nói, thì đúng. Triệu Nhiên nói. Vậy đối với chúng sinh khắp thiên hạ, thì nhân tộc mới là ác. Tăng nhân nói. Vì thế nên bọn ta ăn chay. Sơn Quân thản nhiên đáp. Đúng là phải quỳ công cho Lương Vũ đấy. Tăng nhân nói không nên lời. Sơn Quân nói. Vậy thì đối với người, dê và sói, còn nào mới là tà? Sơn Quân dừng lại một chút, lại nhíu lông mày nói. Dê gặp cỏ trên thảo nguyên, khiến thảo nguyên xấu đi rồi biến mất, khiến sinh linh chết đói. Vậy dê có tính là tà đạo không? Mà sói ăn thịt dê, lại cho những thứ kia được sống tiếp. Vậy sói như thế là giản ác, hay dê mới là giản ác? Lão Tăng vậy mà không thể trả lời được. Triệu Nhiên sửa cuốn trúc nói. Rất đơn giản. Dê bị người nuôi nhốt, sói chính là ác. Để dê tàn phá gây ảnh hưởng đến quyền lợi của con người, dê chính là ác. Tất cả đều dựa vào tiêu chuẩn của nhân tộc. Chỉ ít trên đất thần châu là như thế. Yêu ma quỷ quái, ăn thịt người để tu hành chính là ác niệm. Ăn thịt những sinh linh khác lại là theo tự nhiên. Trăm ngàn năm qua, có lẽ những kẻ tu hành trên cả vùng đất này gần như đã cảm chịu cái quy tắc này rồi. Lão Tăng khẽ run, bỗng thấp giọng trách cứ. Vậy người không phải chính là tà yêu ma đạo sao? Giết người đoạt mệnh, hại tăng nhân tu hành. Triệu Nhiên nhướng mày, khí thế trầm xuống, khiến trong lòng lão Tăng hoảng sợ, nói không thành lời. Sơn Quân thản nhiên nói. Giết người chính là tà đạo, hại người tu hành chính là tà đạo. Làm hỏng đường tăng nhân tu hành chính là ngoại đạo. Mặt các người đúng là dày thật. Kinh Phật trong quyển tâm không phải dạy như thế à? Ta thấy trong Phật môn các người có một cái được gọi là mật tông chánh pháp. Giết người thế nhưng lại là thiên thần. Ăn thịt người lại được làm hộ pháp. Cúng bái dùng làm đồ bằng xương. Còn có pháp thần thiên hộ cát tường nữa. Bởi vì con mình không tin Phật tổ, mới giết hắn lột da chế thành một cái yên ngựa. Bọn người lại đưa nàng ta lên thờ phụng thành đại thần hộ pháp. Theo ta thấy, cái được gọi là Phật môn chẳng qua chỉ là thứ đối địch với những Phật địch của các người mà thôi. Làm thiện cho người, cho dù có giết người như ngoé cũng có thể làm hộ pháp thiên thần. Quá buồn cười. Cách này rốt cuộc được chuyển lại từ chỗ nào? Lại nhỏ mọn quá vậy. Đáy mắt Sơn Quân tràn đầy thờ ơ không thích, ném cuồn trực nói. Người là người của thần châu, hiểu cái quy tắc này, còn được quy tắc này bảo vệ. Nhưng người có biết quy tắc này sao lại xuất hiện hay không? thời cổ đại tạm thời không nhắc đến. Ở cái thời ta biết, chính là có một tên đạo sĩ cầm kiếm đâm xuyên qua thần hệ vù quỷ, bằng sức một người nghiền chết hết thảy thần hệ cổ đại. Ở xung quanh thần châu không còn sót lại thứ gì nữa, mới định ra được cái được gọi là Tam Thiên Chánh Pháp. Thần mà bọn hắn cung tế trước đây cũng khá giống cái mật tông này. Người có muốn thử đoán một chút, nếu tên đạo sĩ kia còn sống, liệu hắn có cầm kiếm chém sạch sành sanh cái được gọi là Niết Bàn này không? Sắc mặt lão tăng có chút khó coi nói, bần tăng cũng không phải là mật tông. Người nói những thứ này đến tột cùng là muốn cái gì? Sơn Quân nói, không có hắn, chỉ còn nỗi lòng ở trong trái tim này, khó nói được nhiều hơn. Trường Đạo Lăng à, chắc hắn trăm triệu lần cũng không tính đến chuyện này đi. Ta và hắn là địch, thế nhưng ít nhất cũng có một số việc có quan điểm tương đồng. Lúc hắn trục xuất Lục Thiên Quỷ Thần, toàn bộ thần châu không bị yêu ma làm loạn nữa. Cho dù là như ta, cũng sẽ giống như vậy. Vùng Trung Nguyên thuở thiếu thời của ta tránh trực xuân thu, lúc bị Tây Vực hùng nô xâm chiếm, các nước đang trừng phạt đều sẽ ngừng chiến, trước tiên phải chống ngoại địch. Ai ngờ kẻ hậu thế lại bội bạc đến trình độ này, thờ phụng ác thần ngoại lai, lại chỉ tay nói cổ thần của thần châu là ma. Sơn Quân giơ tay, trong ánh mắt trợn trừng như muốn lòi ra của tăng nhân, lấy viên xá lợi ở trên chuỗi Phật châu trong tay xuống, mà sắc mặt vẫn thờ ơ như cũ. Năm ngón tay hơi cong lại, bóp nát viên xá lợi đó. Sau đó có một luồng Phật quang hiện lên, bị Sơn Quân bóp nát, lưu lại từng tia từng sợi thần khí mênh mông. Sơn Quân giữ chặt luồng thần khí này, nuốt vào trong bụng nói, tốn nhiều nước bọt thế này, ban đầu còn nghĩ có thể rút ra được sở học từ đám người hậu nhân các người. Xem ra Phật môn chỉ có Thiền Tông mà đáng nhắc đến thôi. Không cần cúng bái đèn nhang, chỉ tự thân tu hành, khí lực kim càng, cõi lòng lưu ly, đã có khí tự của đạo môn. Nhưng mà đối với ta mà nói, còn phải nói một tiếng cảm tạ với các sư tổ của người, nguyên mẫu của thiền đình mà Trường Đạo Lăng thiết lập. Ta vốn tưởng chỉ còn dư lại một con đường địa chỉ thôi, ai ngờ rằng lại còn có chuyển cơ khác. Lão tăng ngạc nhiên, Sơn Quân đứng dậy thở ơ nói, sức mạnh của thần châu ta chỉ có một mình con dân thần châu ta được hưởng, thứ này chính là quỷ củ. Sơn Quân phất tay áo, lão tăng kia lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, ngã lăn ra tại chỗ, thần tử hồn diệt. Sơn Quân liếc mắt về phía video nói, tiếc là không sinh ra sớm hơn 3000 năm. Giọng hơi ngừng rồi lại chậm rãi nói, lúc này cũng không muộn. Giang Nam, Ứng Thiên Phủ. Mạnh Thành Thế nhận được tin tức Hà Lơ Thường gia giàu có trong vùng Giang Nam ngày xưa cũng từng đến Bạch Vân Quan xin ngọc phù. Hôm nay nghe nói Bạch Vân Quan có một ngọc phù triều tài đặc biệt muốn tặng ra bên ngoài, chỉ yêu cầu quyền khai thác và xây dựng ở mấy ngọn núi xung quanh. Tề thường nhân này biết thủ đoạn của Bạch Vân Quan, cũng không để ý đến mấy ngọn núi hoa này để làm gì, vì thế vội vàng chạy đến Bạch Vân Quan. Nhưng mà vừa mới đến nơi mới phát hiện có rất nhiều thương nhân tới đây. Các đại thương gia giàu có quan hệ qua lại với Bách Vân Quan từ xưa đến nay đều tụ tập đông đủ. Dù sao thì viên ngọc phù triệu tài đó chỉ có một viên mà thôi. Quản chủ đặt ngọc phù lên bàn, tản ra một thứ khiến lòng người cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Rõ ràng là hàng thật rồi. Trầm lặng tất cả mọi người đều kích động. Mạnh Thành Tế cũng ra giá hết lần này đến lần khác, nhưng giá càng lúc càng cao cũng khiến hắn cảm thấy buổi đấu giá quá chua chát. Thế nhưng hắn không nghĩ nhiều, hắn cũng không cho rằng bản thân có thể đoạt được ngọc phù. Nhưng mà Bạch Vân Quan vẫn có những loại bùa hữu hiệu khác mà. Bây giờ thần châu xuất hiện một cửa biển lớn, lại dọc theo đường sông kéo dài hàng ngàn dặm. Đương nhiên, cũng có một đống lớn cơ hội làm ăn. Những thương nhân này lúc nào cũng bén nhạy, như cá mập ngửi thấy mùi máu. Lúc này đây cũng bởi vì nguyên nhân này nên bọn họ mới đồng loạt kéo đến Bạch Vân Quan, giành phù chiêu tài. Dù sao cũng chỉ là vài ngọn núi cẩn cỗi thôi. Lão đạo sĩ ở dưới chân núi nhìn thấy đống xe xịn chở đám thương nhân sang chậm tới lui nhíu mày. Lão hơi hối hận vì mình đang ở chỗ này. Lần này nhận được ủy thác của lão thiên sư thích đạo qua đây một chuyến, bạn tốt thì không thấy đâu, ngược lại còn nhìn cái Bạch Vân Quan này đến chằn ngấy rồi. Một hơi tiền đập chằn chát vào mặt. Nếu không phải vì đã lâu rồi không gặp bạn tốt, lão đạo sĩ đây đã sớm dùng 2 tấm bùa giáp mã chạy thẳng. Chủ yếu là lão già này ngại mất mặt mũi. Lão suy nghĩ một chút, thở dài, định viết cho cái thằng nhóc lão quen kia một phong thư, chuyển tin tức. Nói rằng trong tháng này chắc mình sẽ đến gặp cậu ta. Nếu không đi được thì thằng nhóc họ vệ nhà cậu cũng mau mau đến Bạch Vân Quan đi chứ. Bịa đại một cái cớ, cứ nói có chuyện để cho lão già một lý do. Để lão đạo sĩ đẩy ra ngoài, cái chỗ đầy mùi tiền này sắp hùn chết người rồi. Ai, dù sao cũng không tiện lắm. Hay là lão đầy cũng nên chuẩn bị một chiếc điện thoại di động nhỉ? Lúc lão đạo sĩ đang viết thư, nhìn thấy du khách cầm điện thoại di động đi đi lại lại, đột nhiên sinh ra một trận buồn bã. Mình đã lạc hậu hơn thời đại rồi. Triệu Nhiên dễ như trở bàn tay, lại cực kỳ kín đáo chiếm được quyền khai thác mấy ngọn núi này. Hắn bảo muốn tiến hành nghi thức lập đàn làm phép, đuổi hết tất cả người thường ở trong đó ra ngoài. Nhóm trần tù đạo sĩ của Bạch Vân Quan đều đi đến. Lão đạo sĩ của Thiền Sư Đạo cũng nhận được lời mời của Triệu Nhiên đến đây. Nhưng tính cách của lão đạo sĩ vốn lười đến cùng cực, càng không thích đám phú thương sang chảnh ngồi xế xịn hôm nay hết đến rồi đi. Vì thế đã từ chối. Trên mặt Triệu Nhiên có vẻ tiếc nuối cực kỳ chân thật. Thế nhưng cũng không cưỡng ép, chỉ dẫn đám người trừ đạo lên núi. Bạch Vân Quan là danh môn có bề dày lịch sử. Từng cử chỉ một của hắn cũng rất phù hợp với yêu cầu của Điền Nghi. Mặc dù không có bùa thần phận, không dám liên kết với hệ thống của thiên đình. Thế nhưng có bùa quý giá lưu lại từ ngày xưa, vẫn có thể hiệu lực với nghi điển này như cũ. Triệu được rất nhiều yêu ma quỷ quái thiên nhiên, cùng với các tồn tại được gọi là sơn linh ở Sơn Xuyên này. Sơn linh nhìn tế tự cùng bái hiếm có đức này đều cảm thấy mỹ mãn, sau đó mới nói. Tiểu đạo sĩ, người vời ta đến muốn xin cái gì? Nói đi. Triệu Nhiên khoác một thân đạo bào nói. Muốn mượn trừ vị một thứ. Một sơn linh già cả có chòm râu bạc trắng, dáng mình thấp bé kinh ngạc. Mượn đồ? Mượn cái gì? Linh khí thành linh trong núi. Đám sơn linh được thành khí trong núi tụ thành ngần già. Trong lòng đột nhiên thấy lạnh cả người, dồn sức muốn chạy ra ngoài. Lại phát hiện chỗ này đều rắn bùa che kín lại rồi. Từng tên đạo sĩ mặc đạo bào vây xung quanh, mặt không chút thay đổi. Gió thổi vụt qua, lớp da mặt ở gò má và đạo bào cùng nhau bay phấp phới. Sơn linh cực hãi cực độ. Người... Hết tập 40. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.